Đại đạo độc hành, chương 1752, nhàm hắc ngư cơ sử sử phùng, góc truyện audio.com. Một điểm quan trọng nhất, Lạc Ly lĩnh ngộ thiên đạo luân hồi, đây là thiên đạo hắn tu luyện đại thành sau bao nhiêu năm, đem đến cho hắn vô tận tin tưởng. Hắn xa xa cảm thụ khí tức ngũ đại thiên tiên, ở trước khi chưa nắm giữ thiên đạo luân hồi, Lạc Ly là có thể kích sát phi tiên, hiện tại tu vi đại thành, một bước đăng phong, trong lòng có một niệm đầu vang lên. Có thiên đạo luân hồi này, có lẽ thiên tiên này, không phải không thể chiến một trận. Sơn Nam phi tiên mang theo bọn họ tiến nhập nơi đây, đang nhìn qua, nơi đây hoàn toàn chính là một trường tịnh hội tiên giới. Thái Hư Tông, Vô Cực Đạo, Thiên Nhất Trai, Thái Hòa Tông, Yên Thánh Đạo, Trọng Huyền Tông, Thông Huyền Thiên Kỳ Cốc, Bình Nguyên Thành, Tiên Đô Tông, Thượng Thanh Tông, Không Động, Bồng Lai, La Phù Kiếm Phái, Bát Cảnh Cung, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Bát Hoang Môn, Cửu Đỉnh Tông, Đan Hà Quan. Vô số cường giả tông môn đều là tập trung ở đây, từng tiên phủ tông môn, ở nơi đây triển khai. Tiên giới 108 thượng môn, ước chừng hơn 70 tông môn đến đây, phải biết rằng mặc dù tiên giới thượng môn hào xưng 108, nhưng mà trong đó có tông môn phi thăng, cũng có tông môn độn thế, tông môn chân chính tồn tại không đến 90. Về phần trung môn đến đây, ước chừng 5-600, hạ môn hơn 1000, về phần tông môn giã sinh dưới hạ môn, không cách nào tính toán. Thượng môn đến đây đều là phi tiên, trung môn hạ môn đại đa số là địa tiên. Dưới địa tiên, ở đây đều không có tư cách tồn tại. Có thể nói, hào kiệt thiên hạ tập trung nơi đây. Hiện tại không phải là thăm dò di tích cái gì, mà là một trường tịnh hội tiên giới. Dọc theo đường đi, Minh Lộ phi tiên hỏi. Sơn Nam sư đệ, xem hình dạng này, di tích vạn kiếm này đã thăm dò hoàn tất. Sơn Nam phi tiên hồi đáp, từ 3 ngày trước, chính là đều đã thăm dò hoàn tất. Chỉ còn lại có môn bảo khố này, không có mở ra. Bởi vì thiên tước ấn tiên tần bên trong chỗ trung tâm nhất còn không có quy trúc, ngũ đại thiên tiên hiện đang đàm phán quyết định đến cùng thiên tước ấn tiên tần này thuộc về ai. Minh Lộ phi tiên nhíu mày nói, có tin tức cụ thể gì không? Sơn Nam phi tiên lắc đầu nói, không có, bất quá theo ta thấy, cuối cùng vẫn là quy củ cũ, thủ thượng kiến chân trương, nắm tay ai lớn, thiên tước ấn tiên tần này chính là thuộc về người đó. Đột nhiên ở dưới chân bọn họ có chiến đấu bộc phát. Hai địa tiên bắt đầu đấu pháp, ở bên cạnh bọn họ có một đạo lưu quang, đem dao động chiến đấu của bọn họ áp chế ở trong vòng phạm vi cực tiểu. Không phá hoại nhất chuyên nhất ngõa tiên giới nơi đây. Đây là như thế nào? Có người không rõ hỏi. Sơn Nam phi tiên cười nói. Bao nhiêu tông môn tập trung cùng một chỗ tự nhiên có hảo sự chi nhân, phải sắp xếp ra cao thấp. Cho nên, chú địa tông môn này chính là vật tranh đoạt. Chú địa tông môn càng là tới gần hội trường, càng là hiền kỳ cường đại, hai tông môn cừu địch đến lúc này bắt đầu tranh đoạt, cử ra một người, thỉnh thiên tiên phong tỏa thiên địa, đại chiến một trận. Người thắng lợi được đến chú địa tốt, kẻ thất bại đi xa. Như vậy, trong khi mọi người không có việc gì, cũng coi như giải trí một chút. Lạc Ly lắc đầu, đây cũng không phải là ngu nhạc đơn giản, đây chính là đấu tranh tông môn. Sơn Nam phi tiên đem bọn họ mang đến một chỗ không địa này, ở bên trong tiên phủ động phủ rất nhiều tông môn ít nhất tiền. Góc truyện audio.com, 10, Sơn Nam phi tiên nói, nơi đây chính là lưu lại cho Tạo Hóa Tông. Tạo Hóa Tông mặc dù bị ngũ phái áp chế, nhưng mà tông môn thuộc về lão bài tiên giới, phải lưu cho bọn họ chú địa tốt nhất. Minh Lộ phi tiên mỉm cười tận bên trong để ý. Hắn chính là duỗi tay ra tiên đạo hà quang dâng lên. Nhất thời ở phía trên chú địa này, ngàn vạn lâu các dâng lên, cung tường điện vũ, đình đài lâu các tiểu kiều lưu thủy, giả sơn hoa viên, điêu lương họa đống, cẩm tú thiên thành. Mây trắng ngưng tụ thành nền, khí vụ hóa thành chu tường, lạc hà tụ thành kim ngõa, điêu lương ngọc trụ, tất cả đều do tử hà biến thành, khí tượng ngàn vạn, rộng rãi trang nghiêm. Chú địa này, vốn chỉ lớn có trăm trượng, cho Minh Lộ phi tiên thi triển không gian pháp thuật hóa thành động phủ ngàn dặm, đình viện tiên nhân. Ở bên trong động phủ kia, ngàn vạn tiên linh xuất hiện. Trong đó tiên linh cảnh giới địa tiên, không dưới mấy trăm, là hộ vệ, là nô bộc, lập tức cả động phủ tiếng người ồn ào, lúc này mới là khí tượng lão bài tông môn. Minh Lộ phi tiên nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly tiểu hữu, không cần đi, đến tiểu xá tạo hóa ta tạm thời nghỉ ngơi vài ngày đi. Lạc Ly lắc đầu nói, đa tạ tiền bối hậu ái, ta là tông chủ Hỗn Nguyên Tông, nếu nơi đây tông môn khắp cả, phải có một chỗ nho nhỏ cho Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly phải chống đỡ Hỗn Nguyên Tông, ở chỗ này rất nhiều tông môn tập trung, chiếm cứ một vùng đất nho nhỏ. Minh Lộ phi tiên mỉm cười nói, đây là đại sự tông môn, vậy tùy ý Lạc Ly tiểu hữu. Hắn nhìn về phía Sơn Nam phi tiên, nói, còn xin Sơn Nam lão hữu, giữ mặt cho ta, Hỗn Nguyên Tông, Sơn Nam phi tiên lập tức rõ ràng, nói, được, dưới hạ môn, tất có một chỗ cho Hỗn Nguyên Tông. Mọi người tạo hóa tông tiến nhập động phủ, Sơn Nam Phi Tiên nhìn thoáng qua Lạc Ly, rốt cuộc cũng không có bắt đầu có thái độ cung kính đối với mọi người tạo hóa tông. Lạc Ly bất quá địa tiên nho nhỏ, cái gọi là hỗn nguyên tông, đều không có nghe nói qua, hắn sẽ không để ý. Nếu không phải Minh Lộ Phi Tiên sở cầu, hắn trực tiếp chính là mặc kệ Lạc Ly, rời khỏi. Nhưng mà Minh Lộ Phi Tiên đã xin giúp đỡ, hắn nghĩ nghĩ, liền dẫn Lạc Ly, hướng ra phía ngoài bay đi. Rất nhanh hai người bay ra rất nhiều chú địa thượng môn tiến nhập đến trên không chú địa trung môn kia. Sơn Nam Phi Tiên này nghĩ nghĩ, nói. Ở ngoài hạ môn, có một chỗ chú địa thuộc về bên ngoài hạ môn, chú địa 100 tông môn đầu tiên, liền đi nơi đó đi. Ta sẽ điểm ra ngươi cùng tạo hóa tông có quan hệ, yên tâm không ai dám khiêu chiến ngươi. Bên trong lời nói dẫn một loại bố thí, đem Lạc Ly trở thành tiên nhân nho nhỏ. Lạc Ly nhìn dưới chân, Thiên Cầm kiếm phái, Lang Gia kiếm tông, Chu Câu tông, Đại Phiền môn, Ngư Long môn, Thần Long giáo, Thiên Giáp môn, Yến Hành tông, Thái Âm tông, Thiên Thủ tông, Vô Phong kiếm tông, Thiên Huyễn tiên môn, Thanh Huyền sơn trang, Quang Tịnh đạo, Hóa Thiên tông. Đột nhiên Lạc Ly nói, Sơn Nam tiên hữu này, ta là có thể đại biểu Hỗn Nguyên tông, khiêu chiến tông môn khác, nếu tông môn bọn họ bại, liền phải nhượng lại chú địa tông môn chính mình hay không? Nghe lời này, Sơn Nam Phi Tiên nhíu mày một cái, đối phương thế mà không gọi chính mình là tiền bối, gọi chính mình là tiên hữu, ngươi tưởng ngươi là ai? Hắn không có hảo khí nói, phải, chỉ cần ngươi khiêu chiến tông môn khác, bọn họ bại, chú địa tông môn bọn họ chính là ngươi. Cách chương.